làm nhiệm vụ giao liên. Sau đó bà được học hành để trở thành y sĩ phục vụ trong căn cứ. Trong quá trình học tập, nhìn thấy tư chất ở người thiếu nữ nhỏ bé ấy, tổ chức quyết định đưa bà đi đào tạo để trở thành nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Kể từ đó, cuộc đời bà sẽ sang hướng khác. Không biết vì sao trước đây bà chưa từng kể cho tôi nghe về ông nội. Bà khó chịu khi có ai đó đòi hỏi về những thứ liên quan đến ông, kể cả ba tôi. Có lẽ giữa họ có một bí mật nào đó vô cùng to lớn, khiến trái tim vừa hận vừa yêu, nửa muốn thừa nhận, nửa lại muốn từ chối. Nhưng vào buổi chiều hôm ấy, bà đã kể cho tôi nghe về ông. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bà nhắc đến ông. Ông gặp bà tại chiến khu Việt Bắc, trong một lần ông bị thương và được bà chăm sóc. Họ đã biến ghi nhau từ đó. Ông xin phép tổ chức được cưới bà làm vợ và được chấp nhận. Năm 1952, bà sinh con trai đầu lòng, chính là bác cả của tôi. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Người ta nói rằng đây là một chiến thắng quan trọng gây chấn động vì sự tương khắc, tương quan về lực lượng của hai bên tham chiến. Nhưng trong khi cả nước hân hoan ăn mừng chiến thắng, vang dội khắp Nam Châu, bà tôi đón nhận tin tức khiến lòng mình chết lặng. Ông tôi đã tử trận. Còn trong năm đó, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước lấy ranh giới vị tuyến 17 chia cắt hai miền Bắc Nam. Ném nỗi lòng mất chồng vào bên trong, bà gửi bác cả lại cho gia đình ở Quảng Ngãi, rồi lên đường đi vào miền Nam, tiếp tục hoạt động. Cho đến tận gần 10 năm sau, khi chiến tranh vào giai đoạn cam go, ốc khốc liệt nhất, bà gặp lại ông trong một lần ra Hà Nội báo cáo công tác. Bà rưng rưng khi nhắc lại, bà không thể tin nổi cuộc đời này lại còn có thể được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt thêm một lần nữa. Khi ấy, ông vẫn vậy, không hề thay đổi. Sau 10 năm trời dài đằng đẵng, bà bắt đầu tin rằng ông đã bỏ bà đi trước. Vậy mà giờ đây, bà được gặp lại ông với nguyên vẹn tình yêu của bà lời hứa ông dành cho bà rằng khi nào im tiếng súng, ông sẽ trở về. Cùng bà làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường bên vườn cây ao cá. Vào cái đêm đoàn tụ sau một thập kỷ chia cắt ấy, ông đã nói với bà, anh nhất định sẽ không để lạc mất em một lần nữa. Bà trở về Nam mang theo lời hứa của ông, mang theo cả giọt máu mạc của ông mà không hề hay biết. Khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau xa cách. Nhưng giờ đây, khi hồi tưởng lại từng lời bà kể, tôi hình dung ra được sự thống khổ của sự chia ly. Đó là hình ảnh đất nước bị chia cắt, vợ chồng phải chia lìa, anh em, cha mẹ cũng xa nhau, trong khi đang sống chung dưới một bầu trời tổ quốc. Điều đó khác gì trái tim bị cứa làm đôi. Vào một ngày tháng 7 năm 1964, chỉ một tuần sau khi bà trở lại miền Nam, một số giới chức ở Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố bắt chiến. Trong lần họp kín tại Hà Nội, bà được giao nhiệm vụ tiếp tục moi tin tức từ một đại tá trong hàng ngũ lãnh đạo quan trọng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, người đang chung sống với bà tại Sài Gòn. Hơn một năm về trước, bằng lợi thế nhan sắc và khả năng ngoại giao, bà nhanh chóng trở thành phu nhân của vị đại tá này. Một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo và chắc chắn để bà có thể hoạt động trong lòng địch, cung cấp những tin tức quý giá cho hậu phương miền Bắc. Lúc đó, họ hàng và bố mẹ ở quê đã lên án bà dữ dội. Tôi thấu hiểu sự ân ức, kêu trời không thấu của bà. Khi đó, nỗi oan ức không được phép thanh minh. Từ ngày trở về Sài Gòn, bà luôn cảm thấy trong người nôn nao khác lạ. Bà biết mình đã có tin vui, xen lẫn nỗi buồn. Đủ ngày, đủ tháng, bà sinh hạ một cặp song sinh. Linh cảm của người mẹ cho bà biết chắc rằng đây chính là con của người chồng cũ, người đồng đội và cũng là người đàn ông bà yêu nhất. Còn ông đại tá kia thì mừng rỡ vì có được quý tử. Cặp song sinh đó chính là bác hai và ba của tôi. Vì bà tôi luôn trong tình trạng căng thẳng và lo âu suốt thời gian mang thai, nên khi sinh ra,